Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1940. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cũng đã được nghe nói chuyện của đối phương. Cô do dự một chút, vẫn là nói, tất nhiên Vích Thần Quan thân thể không thoải mái. Đó còn là trở về đi. Vích Thần Quan sợ hãi nói. Ngài hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Raphael mỉm cười, đều đi đến nơi này. Trở về không phải quá đáng tiếc, không bằng liền từ ta cùng thánh nữ đại nhân đi mua những vật này. Về phần Vích Thần Quan, trước tiên có thể đi về nghỉ, đem tinh thần dưỡng tốt, mới có thể cùng những ma vật đó đối kháng. Vích Thần Quan cảm giác mình giống như đã rơi vào một loại vòng tròn kỳ quái. Há to miệng, phát hiện mình làm sao biểu đạt cũng là tái nhợt vô lực. Dù sao không có thực lực gì. Theo bên trong giáo đình, vốn chính là mọi người đều biết, đành phải khá là ủ rũ nói. Đa tạ các hạ nhắc nhở, tại sau khi Vích máy rút tiền trở về, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng nam chính ở chung. Ngài xem lên tựa hồ có chút không quá cao hứng. Raphael nói, hắn bộ dáng tuấn mỹ mê người, vốn là một vị kỵ sĩ xuất sắc, từ đầu đến cuối, cũng không có cái gì thất lễ. Ngược lại lộ ra tận chức tận trách, Trầm Mộc Bạch tận lực duy trì lấy thần sắc lãnh đạm nói. Các hạ hiểu lầm, mấy năm không gặp, ngài nhưng lại đối với ta lạnh nhạt không ít. Raphael vừa nói, một bên mở cửa của cửa hàng ra, mỉm cười nói, cái nụ cười này rất nhạt nhẽo, như có như không, chỉ là khóe miệng phủi đi ra một đường cong đơn giản. Giống như là đang nhắc nhở cái gì. Hoặc như là đang giễu cợt lấy cái gì. Trầm Mộc Bạch đột nhiên hoảng đến ép một cái. Cô ra vẻ trấn định nói. Các hạ cùng ta nên đều biết. Trang nghiêm cùng quy tắc bên trong giáo đình. Kỳ thật lúc trước xa lánh Raphael còn có một cái nguyên nhân khác. Cái kia chính là giáo đình không cho phép có bất kỳ dị đoan xuất hiện. Nếu như Raphael lưu tại bên người cô, lại bị những kỵ sĩ thần quan kia phát hiện. Đối phương chân thành cũng không phải là giáo đình cùng thần quang minh. Hậu quả vẫn là thiết tưởng không chịu nổi. Raphael dừng lại, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy dị thường, nửa người giấu ở địa phương không tia sáng, ngữ khí so ngày thường còn muốn càng tới trầm thấp một chút. Ta không có quên, cũng nhớ kỹ ngài vì thần quang minh đại nhân làm ra tất cả. Ông chủ cửa hàng là một vị ma pháp sư trung cấp. Phía dưới có mấy cái học đồ, ở thời điểm nhìn thấy người tới, đều nhìn ngốc, thiếu nữ tóc bạc trên người khí tức thánh khiết không thể khinh nhờn. Thần sắc lãnh đạm, da thịt tuyết bạch, cực kỳ xinh đẹp, là ở tòa thành trấn này trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Trầm Mộc Bạch đem đồ vật mình muốn nói một lần, trước hết nhất học đồ kịp phản ứng, đỏ mặt nói, các hạ nói những cái này. Chỉ có một bộ phận có, còn lại đã bán rồi, mà còn lại mấy người hầu như đều là cùng người này phản ứng đồng dạng. Đúng vào lúc này, một thanh âm chen vào, như lời ngươi nói những vật kia, toàn bộ lấy ra, học đồ ngước mắt nhìn lại, đối lên với một đôi mắt thâm thúy màu xanh lam, đối phương tướng mạo rất là mê người, khí tức quanh người sâu không lường được, chỉ là bên môi mang theo nụ cười nhạt nhẽo. Lại làm cho hắn ta có loại cảm giác bị ma vật để mắt tới còn muốn đáng sợ hơn. Không khỏi lùi sau một bước. Các hạ chờ một lát. Ta lập tức tới. Raphael thu tầm mắt lại. Mạn bất kinh tâm nói. Ngài vẫn là cùng trước kia một dạng. Vừa đi ra ngoài, liền có thể để cho rất nhiều người dừng lại ở ngài trên người ánh mắt. Sau đó ánh mắt liếc nhìn mặt thiếu nữ. Nếu không phải là bởi vì cái thân phận này. Chắc hẳn ngài sẽ rất buồn rầu. Hắn vừa nói, giống như là nhớ lại cái gì. Mỉm cười, bất quá coi như thế. Vì thần quang minh đại nhân, ngài cũng sẽ không để ý những cái này, cách trương.